Hoan nghênh đi vào Boss đội. Tác giả: Lý Cổ Đinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 438. Chương 446. Sau chiến tranh bồi thường 2/3. CG vẫn lạc, thánh vực phản loạn lắng lại. Thành hộ Saori tiểu vũ trụ không còn sói mòn. Trước đó sói mòn nhỏ năng lượng vũ trụ, cũng tại CG sau khi chết trở về tới trên người nàng, khiến cho nàng trong nháy mắt khôi phục khỏe mạnh. Đây là một trận chính công thắng trận lớn, nhưng thánh đấu sĩ nhóm thật sự là cao hứng không nổi. Xong, thần điện không có, đây chính là theo thần thoại thời đại để lại văn vật quý giá a. Trọng điểm không phải di vật văn hóa a, trọng điểm là thần điện là Athena chỗ ở được a. Hiện tại thần điện không có, Athena muốn ở đến nơi đâu? Thánh vực mặc dù lớn, nhưng phù hợp Athena thân phận lơ lửng thần điện. Cứ như vậy một tòa A, cũng không thể để cho nàng ở mặt đất thành thị A. Coi như ở cung song ngư, vậy cũng không ổn A. Uy, các ngươi quan tâm trọng điểm sai lầm A. Thần điện không có, chúng ta xây lại một tòa là được. Ngược lại thánh vực nhiều như vậy lơ lửng núi, chuyển một tòa nhỏ chút tới, cải tạo thành thần điện cũng không phải việc khó gì, nhất tốn thêm chút thời gian mà thôi. Chân chính vấn đề là song tử thánh y không có a. Đúng a, song tử thánh y liền khối giáp mảnh đều không còn lại, liền xem như mục cũng không có cách nào chữa trị a. Liền xem như nữ thần cũng không thể dùng thần huyết tương thánh y sống lại a. Tất cả hoàng kim thánh y đều là theo thần thoại thời đại để lại, hiện tại đã tìm không thấy chế tạo mới thánh y tài liệu. Về sau, coi như huấn luyện được mới chóm song tử hoàng kim thánh đấu sĩ, hắn cũng không có thánh y có thể mặc vào. Chẳng lẽ muốn hắn mình trần ra trận? Làm sao bây giờ? Chúng ta muốn hay không tìm Athena muội phu yêu cầu bồi thường? Quên đi thôi, hắn liền xe gơ đều có thể đánh bại, liền hoàng kim thánh y đều có thể triệt để xóa đi. Chúng ta yêu cầu bồi thường một phần vạn, hắn dưới cơn nóng giận đem chúng ta hết thảy xử lý làm sao bây giờ? Chúng hoàng kim thánh đấu sĩ xì xào bàn tán, nghị luận ầm ĩ. Lúc Âu Dương Tĩnh đã trở lại Saori trước mặt, hơi có chút lúng túng nói ra: kia cái gì, ngượng ngùng a, một kích cuối cùng uy lực quá thừa, đem ngươi thần điện cho đánh không có. Ân, còn có song tử thánh y giống như cũng không có. Không sao a, Saori ngọt ngọt cười: muội phu thật có lỗi. Nàng hoạt bát le lưỡi một cái nhọn: Âu Dương tiên sinh, may mắn mà có ngươi, chúng ta mới có thể tiêu diệt phản đồ, đoạt lại thánh vực đây. Thần điện không có liền không có đi, về sau xây lại là được. Thánh y biến mất cũng không quan hệ, tái tạo một bộ liền tốt. Chúng ta thành hộ tập đoàn có rất nhiều hoàng kim môn sơ. Được a, này một bản Saori hoàn toàn liền là cái không làm rõ ràng được tình huống tiểu nữ sinh. Nàng còn tưởng rằng hoàng kim thánh y dùng hoàng kim liền có thể chế tạo ra tới đây. Âu Dương Tĩnh nghiêm mặt nói: vậy không được, một mã thì một mã, ngươi là ta di tỷ, ta là em rể ngươi, chúng ta là người một nhà, giúp ngươi lắng lại phản loạn là trách nhiệm của ta cùng nghĩa vụ. Như thế thần điện ta liền không bồi thường, chiến đấu tổn thất không thể tránh được. Bất quá chế tạo hoàng kim thánh y hoàng kim, ta liền ra một bộ phận tốt. Nói xong, hắn vung tay lên, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từ trong chữ vật không gian rơi ra một tấn kim khối, xếp tại Saori trước mặt. Này chút hẳn là đủ rồi. Ân, hắn tại thần kỳ nữ hiệp thế giới mang theo Diana du lịch toàn cầu lúc từng ăn cướp qua một chiếc nước Anh vận thuyền vàng, cướp được mấy tấn hoàng kim, cùng với mấy chục tấn bạch ngân. Tất cả đều chứa ở chữ vật giới chỉ bên trong, chuẩn bị mang về Xạ Điêu thế giới cho các muội tử tiêu vặt. Bây giờ vì biểu đạt áy náy, hắn một hơi liền lấy ra một tấn hoàng kim, duy trì thánh vực đúc lại hoàng kim thánh y. Không hề nghi ngờ, hắn là biết hoàng kim thánh y, cũng không phải là dùng hoàng kim chế tạo. Bất quá biết hắn cũng có thể giả vờ không biết ua. Ngược lại hắn lấy ra một tấn hoàng kim, đã đầy đủ chắn thánh đấu sĩ nhóm miệng. Này làm sao có ý tứ đâu. Saori ngại ngùng cười một tiếng. Sao có thể nhường ngài đã ra sức, lại xuất tiền đâu. Âu Dương Tịnh hào sảng cười một tiếng. Không sao, một chút lòng thành mà thôi. Ta biết ngươi thân là thành hộ tập đoàn đại tiểu thư, lại là này thánh vực chi chủ, hoàn toàn không thiếu điểm ấy hoàng kim. Nhưng đây là ta một điểm tâm ý, bày tỏ áy náy, xin mời nhất định nhận lấy, vẫn là từ bỏ a. Ngài giúp chúng ta lắng lại phản loạn, chúng ta còn không biết muốn như thế nào cảm tạ ngài đây. Muốn cách đó không xa, chúng hoàng kim thánh đấu sĩ nhìn xem Âu Dương Tịnh cùng Saori ở bên kia khách sáo, từng cái vẻ mặt ngây ngô, không còn muốn sống. Athena muội phu là thật không biết hay là giả không biết hoàng kim hữu dụng không? Có lẽ hắn thật không biết, Athena chính mình cũng không biết đây. Muốn hay không nắm chân tướng nói cho Athena, quên đi thôi, nói cho nàng biết thì phải làm thế nào đây? Song tử thánh y đã không có, cũng tìm không thấy tài liệu tái tạo một bộ. Athena biết rõ chân tướng cũng vô dụng, chẳng lẽ nàng còn có thể bức Âu Dương bang thánh vực tái tạo một bộ song tử thánh y? Đừng quên, nàng và Âu Dương thế nhưng là người một nhà. Ai, về sau 12 hoàng kim thánh đấu sĩ, dù cho lần nữa chiêu đến đủ quân số, cũng chỉ sẽ có 11 cái. Ai, chúng thánh đấu sĩ cùng kêu lên ai thán, vẻ mặt hậm hực, nói đến, các ngươi có hay không thấy qua thần, đã là sau chiến tranh ngày thứ 2, sau chiến tranh trùng kiến công việc, đang ở thánh vực bên trong. Như hỏa như đồ bày ra, chúng hoàng kim thánh đấu sĩ hợp lực chuyển đến một tòa mô hình nhỏ lơ lửng núi, đem sắp đặt đến Athena thần điện địa chỉ cũ, sau đó bắt đầu cải tạo cái kia tòa mô hình nhỏ lơ lửng núi, muốn đem chi chế tạo thành một tòa mới Athena thần điện. Tham dự cải tạo công tác, ngoại trừ 6 vị hoàng kim thánh đấu sĩ, còn có Thanh Đồng Ngũ Tiểu Mạnh, cùng với xung phong nhận việc trước đến giúp đỡ Âu Dương Tĩnh. Hắn ngũ hành thiên phú, đối cải tạo công việc rất có ích lợi. Kim hành thiên phú có thể tùy ý thao túng, tố hình đủ loại kim loại vật liệu xây dựng. Mộc hành thiên phú có thể nhẹ nhõm đem lơ lửng trên núi rừng cây, biến thành bằng gỗ vật liệu xây dựng cùng với đủ loại gia câu. Thổ hành thiên phú cải tạo địa hình, hỏa hành thiên phú đốt đúc gạch đá. Có sự gia nhập của hắn, lơ lửng núi cải tạo công trình tiến triển cực nhanh. Vẹn vẹn nửa ngày thời gian, tòa kia lơ lửng núi liền đã có mấy phần thần điện hình thức ban đầu. Công việc lúc, Âu Dương Tĩnh giống như vô ý hướng hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm nghe ngóng lấy chúng thần tin tức. Tìm Saori nghe ngóng vô dụng, nàng hoàn toàn liền là cái mơ hồ chứng, ngay cả mình tiểu vũ trụ đều không có hoàn toàn nắm giữ. Lúc linh lúc mất linh, Athena trí nhớ càng là hoàn toàn di thất. Trên bản chất, Saori liền là cái có Athena tiểu vũ trụ lực lượng tiểu nữ sinh mà thôi. Cũng là hoàng kim thánh đấu sĩ nhóm, biết không ít bí mật. Thần, ta ngược lại thật ra chưa từng gặp qua, Bất quá lão sư của ta Sử Ngang tham dự qua 240 năm trước, lần trước thánh chiến từng cùng Minh Vương Hadi cùng với tử thần vua ngủ hai vị thứ cấp thần chiến đấu qua. Ồ, tôn sư có hay không đối ngươi hình dung qua thần lực lượng? Ngô, lão sư cũng là đề cập qua một lần, hắn từng bị phụ thuộc tại Minh Vương thứ cấp thần vua ngủ gây thương tích. Đã từng đối mặt qua chưa hoàn toàn thức tỉnh Minh Vương, nhưng hoàn toàn không phải là đối thủ. Bất quá sau cùng chiến lúc, lão sư từng triệu hồi ra 12 kiện Hoàng Kim Thánh Y, cũng tại hy sinh Hoàng Kim Thánh đấu sĩ linh hồn trợ giúp dưới, thành công bức lui Hadi, thành công bức lui Hadi. Âu Dương Tĩnh sờ lên cằm, thầm nghĩ, Minh Vương thần thoại ta cũng là nhìn qua, vốn đang coi là hiện thực nội dung cốt truyện sẽ cùng anime bên trong không giống nhau. Nhưng theo mục lời giải thích xem ra, 240 năm trước thánh chiến đi qua cùng anime bên trong là giống nhau. Nói cách khác, vị kia Minh Vương không phải thật sự thần. Nếu là thật sự thần, dù cho ngay lúc đó Thiên Mã Tòa có Athena gia trì, cũng không có khả năng cùng chân thần một trận chiến. Sử Ngang dù cho triệu hồi ra 12 kiện Hoàng Kim Thánh Y, lại lấy được hy sinh thánh đấu sĩ nhóm linh hồn trợ chiến, cũng không có khả năng bức lui Hadi. Bởi vì Minh Vương cũng không phải Lý Thế Dân như thế mau thần. Lý Thế Dân đã từng nói, bị phong đô đại đế thi pháp triệu hoán đến U Minh trợ chiến Minh Vương Hadi, chính là bị số tôn vũ ngoại ma thần mang theo trăm vạn ma quân tươi sống mài chết. Sau khi chết vẫn thi thể không ngã, thần uy bất diệt, hoàn toàn giải phong gan đạp. Đều phí hết một phen tay chân mới cầm tới hắn thần khí. Dùng Minh Vương Hadi loại kia uy năng, như thánh đấu sĩ nhóm đối mặt là chân chính Hadi, kết quả không cần suy nghĩ nhiều, tất nhiên là một con đường chết, tuyệt không có may mắn. Duy nhất có thể cùng Hadi đối chiến chỉ có Athena, mà thánh đấu sĩ nhóm sợ là liền Hadi cùng Athena lúc đối chiến dư ba đều không chịu đựng nổi. Theo 240 năm trước thánh chiến đi qua xem ra, Hadi hẳn là chỉ là đến gần vô hạn thất tinh siêu cấp lục tinh, nhưng cũng không phải chân thần, mà Athena chỉ sợ cũng không phải chân chính thần ma. Chân thần có duy nhất tính sao? Xem ra ta hẳn là lại hồi trở lại Olympus, thử tìm một chút chúng thần thần thi. Hắn lần này tiến vào thánh vực đơn thuần sông lầm, hắn cũng không nghĩ tới, bất quá là muốn đi xem cái náo nhiệt, tìm người hỏi thăm một chút Olympus tình hình. Liền khó hiểu ra Olympus đi tới thánh vực bên trong, đồng thời còn không cách nào đường cũ trở về. Biết sớm như vậy, hắn căn bản liền sẽ không dễ dàng rời đi Olympus. Không phải đem Olympus dò xét cái rõ ràng không thể. Bất quá, hiện tại hắn nghĩ lại hồi trở lại Olympus cũng có phiền phức, hắn tìm không thấy đường. Hết chương.